đêm nay con không được tới nhà thờ, thì xin thắp lên ngọn nến đơn sơ. Mừng Chúa ngày xưa Giáng sinh hàng lửa, và nay trong mái tranh nghèo cuối thôn làng xóm ta tới. Đêm nay con dâng ngài tấm lòng thành, niềm vui thánh ân chứa chan ngày Chúa sinh ra. Ngài đến cùng bao trái tim thật thà, để ban ánh sáng chan hòa muôn đời Chúa mãi thương ta. Ôi Chúa trên trời đã nên con người giống ta mọi bề, con Chúa sinh ra xác thân nhục nhằn khó khăn chẳng nề, ngài đã bơ vơ lạnh buốt như ta. Ôi Chúa thiên đàng đã đến cửa hàng bước chung nhân trần, ngôi hai sinh ra đổi mới nhân trần. Nguyện xin Chúa ban khắp nơi người biết thương nhau, mảnh áo dù tơi ta cũng chia đều, dù mưa nắng cũng chung lều, êm đềm chan chứa tình cha. Con dâng ngài tấm lòng thành, niềm vui thánh ân chứa chan ngày Chúa sinh ra. Ngài đến cùng bao trái tim thật thà, để ban ánh sáng chan hòa muôn đời Chúa mãi thương ta. Ôi Chúa trên trời đã nên con người giống ta mọi bề, con Chúa sinh ra xác thân nhục nhằn khó khăn chẳng nề, ngài đã bơ vơ lạnh buốt như ta. Ôi Chúa thiên đàng đã đến cửa hàng bước chung nhân trời, ngôi hai sinh ra đổi mới nhân trời. Nguyện xin Chúa ban khắp nơi người biết thương nhau, mảnh áo dù tơi ta cũng chia đều, dù mưa nắng cũng chung lều, êm đềm chan chứa tình cha. Mảnh áo dù tơi ta cũng chia đều, dù mưa nắng cũng chung lều, êm đềm chan chứa